Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, không dám nghĩ. Kỳ thật, gọi Ngụy Duyên và sĩ quan cộng tác trong lòng còn có nghi ngờ. Còn có trong quân đội phổ cập võ nghệ một chuyện, chỉ là việc này quá mức mẫn cảm, coi như hai người chỉ là ở Tây Dương, nông thôn nghị luận, cũng cảm thấy không quá bảo hiểm. Lúc này mới, không có trực tiếp biểu lộ ra, Lưỡng Hán chân chính cường thịnh thời kỳ, chính là Tây Hán võ đế tại vị, trong lúc đó thành lập Vũ Lâm vệ, tất cả đều là tướng sĩ trẻ mồ côi tạo, thành đuổi tử chi quân, trắng trợn phổ cập không tính cao thâm trong quân, võ nghệ, tăng thêm cơ hồ cả nước tài nguyên cung ứng, lúc này mới tạo, nên Vũ Lâm quân cường đại, Tây Hán võ đế thời kỳ. Quân Hán mấy lần đại bại uy phong không ai bì nổi. Hung nô đại quân, Vũ Lâm quân tuyệt đối phát huy tác dụng mấu chốt. Ngẫm lại, mấy vạn luyện khí thành cương cường giả tập đoàn công kích. Kia là kinh khủng bực nào và cường hãn hình ảnh. Đông Hán trong lúc đó, Hán Đình tập trung cả nước lực lượng. Khai sáng ba, sông kỵ binh xem như tiếp cận nhất Vũ Lâm quân một đạo nhân mã. Chỉ là đáng tiếc Đông Hán hoàng đế đều tính không được cường thế. 3. Sông kỵ binh phong quang tương đương ngắn ngủi, rất nhanh liền bị thế gia đại tộc sử dụng thủ đoạn áp chế xuống. Cũng mặc kệ là trói lọi sử sách Vũ Lâm quân, vẫn là phong quang nhất thời ba sông kỵ binh, nhất rõ rệt đặc điểm chính là toàn quân tu luyện trong quân võ nghệ có thành tựu. Cao thủ trong đó đều là thành cương cảnh giới hảo thủ, đặt ở bình thường, trong quân đội, cũng là có thể trở thành doanh trường học tiên phong tồn. Tại, Giang Hạ Thái thủ phủ trong quân đội phổ cập võ nghệ. Rất có ý tưởng, như vậy bắt trước Vũ Lâm quân, cùng ba sông kỵ binh dấu hiệu. Liên tưởng đến Giang Hạ Thái thủ chính là Hoàng Thất Bàng Chi Lưu Kỳ. Giống như đây hết thảy đều có thể lý giải. Chính là bởi vì việc này dễ lý giải. Ngụy Duyên và sĩ quan cộng tác nội tâm kích động sau khi, nhưng cũng không dám tùy tiện thuật chư tại thanh. Một khi tin tức tiết lộ, rất có thể gây nên Giang Đông và Trung Nguyên hai đại chư hầu thế lực chú ý. Thậm chí bên cạnh quân bạn Lưu Bị Bộ cũng có thể trực tiếp trở mặt. Trong lòng kích động về kích động, Ngụy Duyên nói thế nào đều là thực lực đạt tới nhất lưu cấp độ võ tướng, cũng phát giác một chút chỗ không ổn, phủ thái thú ở hương binh bên trong phổ cập võ nghệ. Cũng không phải là luyện khí thành cương phương pháp tu luyện, mà là tương đối là đơn thuần thân thể rèn luyện chi pháp. Ngụy Duyên thử qua, giống như chính là đơn thuần tăng lên thân thể gân cốt tố chất, cùng lực lượng thủ đoạn. Hắn phát hiện, bực này thuần túy tố chất thân thể rèn luyện chi pháp, liền xem như đầu óc hạng người ngu dốt, chỉ cần khắc khổ tu luyện cùng dinh dưỡng tiêu hao theo kịp, không được bao lâu thời gian, đều có thể thành tựu ngàn cân lực sĩ tiêu chuẩn. Những cái kia thân thể đặc biệt có thiên phú hương binh, chỉ cần chỉ là 3 tháng thời gian, liền có thể tu luyện có thành tựu, đạt tới một quyền lang không vung vẩy, không khí thình thịch nổ vang tình trạng. Mà lúc này, tu luyện trong quân võ nghệ tướng sĩ, thân thể lực lượng đạt tới kinh khủng 3-4 ngàn cân, tuyệt đối là trong quân đại lực sĩ tồn tại. Ngụy Duyên không biết, cảnh giới này có một cái xưng hô, tên gọi Minh Kính. Đương nhiên, bởi vì phương thế giới này thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm nguyên nhân, Lưu Kỳ cũng không có đem nội gia quyền phương pháp tu luyện toàn bộ truyền bá ra ngoài. Bởi vì phương thế giới này chủ lưu phương pháp tu luyện chính là luyện khí thành cương, không có người nào tốn hao quá nhiều tinh lực và tâm tư đặt ở cái gọi là ám kính, hóa kính cùng càng cao thâm hơn kình lực cấp độ. Không có cách, tu luyện ám kính khả năng còn có thể trợ giúp tố chất thân thể thêm gần một bước, đạt tới gần như vạn cân vĩ lực. Có thể đợi đến hóa kính cùng phía sau kình đạo cấp độ, đối với tố chất thân thể tăng lên liền không như vậy rõ ràng. Đều là kình đạo vận dụng phương diện khác biệt. Hiển nhiên so với luyện khí thành cương tốc độ tu luyện muốn chậm nhiều. Gia thành quả tốc độ cũng là tương đương chậm chạp. Dưới tình huống như vậy, trừ phi Lưu Kỳ nguyện ý lấy Quán Đỉnh Phương thức trợ giúp nội gia quyền người tu luyện, không phải nội gia quyền căn bản cũng không có phổ cập khả năng, ngược lại là khả năng ở trong văn sĩ tương đối lưu hành. Dù sao nội gia quyền tu luyện tới cấp độ cao thâm, có được thay đổi thể chất, thậm chí siêu phàm thoát tục tác dụng, có thể Lưu Kỳ không cho rằng nội gia quyền phương pháp tu luyện so ra mà vượt phương thế giới này đạo môn chính tông tu luyện thủ đoạn. Tóm lại, nội gia quyền ở phương thế giới này cũng không thật là trắng trợn truyền bá, căn bản cũng không có phương diện này thổ nhưỡng. Liền xem như cương kính đỉnh phong nội gia quyền đại tông sư, tối đa cũng liền có được mấy vạn cân vĩ lực, không cách nào điều động thiên địa linh khí tăng thêm uy lực công kích, ở và nhất lưu thậm chí tuyệt thế mãnh tướng trong tỉ thí, tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. Cho nên, Lưu Kỳ chỉ là trong giang hạ quân phổ cập đơn giản nhất minh kính phương pháp tu luyện. Về phần ám kính phương pháp tu luyện chính là tấn giai công pháp, làm ban thưởng thủ đoạn cũng không có triệt đề phổ cập, nhưng chính là như thế, Ngụy Duyên và sĩ quan cộng tác thao luyện gần đây chiêu mộ không lâu hương binh chỉ dùng chỉ là 3 cái tháng sau thời gian, đám hương binh này đã ra dáng, sức chiến đấu tương đương không tầm thường, mặc dù còn không có ngưng tụ quân khí, có thể mượn lấy bọn hắn từng cái lực lớn vô cùng đặc điểm, coi như đối mặt bình thường có thể ngưng tụ quân khí ngang nhau số lượng tinh nhuệ, cũng không phải không có sức liều mạng. Ngụy Duyên nhìn thấy càng nhiều, hắn nhạy cảm phát giác, những này tu luyện qua trong quân võ nghệ hương binh, từng cái thân thể cường kiện lực lượng cực lớn, nếu là truyền tu luyện khí thành cương chi pháp, muốn nhẹ nhõm đơn giản không ít. Phải biết, luyện khí thành cương chi pháp đối với thân thể gánh vác cực lớn, nếu là tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, rất khó có thành tựu. Nếu chỉ là luyện khí có thành tựu, không thể thành cương, chiến lực cũng liền và dưới mắt tu luyện trong quân trùy thể võ nghệ bình thường hương binh sai không nhiều, thậm chí khả năng còn muốn kém một chút. Luyện khí hiệu quả nhiều nhất chính là khiến tố chất thân thể mạnh lên một chút, so với chuyên môn rèn luyện thân thể võ nghệ vẫn là kém không ít. Lúc trước Tây Hán võ đế sáng tạo Vũ Lâm vệ, sở dĩ muốn hao phí cả nước lực lượng, chủ yếu vẫn là ở quân bị cùng tăng lên tố chất thân thể thủ đoạn phía trên hao phí quá nhiều tài nguyên. Nhưng hôm nay Ngụy Duyên hoảng sợ phát hiện, nếu là đổi thành trải qua Tây Hán thao luyện mấy trăm hương binh, sợ là căn bản là không cần đến nhiều như vậy tài nguyên. Tu luyện luyện khí thành cương chi pháp xác xuất thành công đem cao hơn một tầng. Ý nghĩ như vậy vừa nhô ra, nhưng làm Ngụy Duyên cả kinh không nhẹ. Hắn và sĩ quan cộng tác thao luyện vẫn chỉ là vừa mới chiêu mộ hương binh, kia cao hơn một cấp huyện binh cùng đẳng cấp cao nhất quận binh, đâu, không dám nghĩ a, không dám nghĩ. Đương nhiên, làm một tiến hương binh thao luyện sĩ quan, hắn vẫn là phát hiện phổ cập trong quân võ nghệ về sau xuất hiện một vài vấn đề, đó chính là cần tiêu hao lương thực cùng vật tư khá kinh người. Cũng may hương binh thuộc về nửa dân binh tính chất, mỗi ngày chỉ cần thao luyện nửa ngày, đồng thời chỉ phụ trách dừng lại đồ ăn, xem gia phủ thái thú cung ứng nổi. Không nói những cái khác, vẻn vẹn lật gạo và thịt cá, phủ thái thú cung ứng tương đương sung túc. Đây cũng là thủ hạ hương binh thao luyện 3 tháng liền ra thành quả nguyên nhân chủ yếu. Không dám tưởng tượng, nếu là tu luyện luyện khí thành cương chi pháp, về sau tiêu hao lương thực vật tư có thể hay không chịu nổi. Đương nhiên, lúc này cấp bậc Ngụy Duyên còn thấp, ở vào tầng dưới chót sĩ quan hàng ngũ, còn cân nhắc không đến những thứ này. Nhưng chính là như thế, trong lòng rất có khát vọng hắn, cũng bị giang hạ thái thủ phủ đại thủ bút cho cả kinh không nhẹ. Đừng nhìn ngoài miệng thường xuyên phàn nàn nhàn vô cùng nhàm chán, có thể trên thực tế phủ thái thú phát hạ xóa nạn mù chữ sách, còn có nội gia quyền minh kính phương pháp tu luyện, đều bị hắn nhớ thuộc lão không có đọc ngược như chảy khoa trương như vậy. Có thể xác thực ký ức khắc sâu. Ngụy Duyên phát hiện, đừng nhìn xóa nạn mù chữ sổ bên trong, chỉ là một chút cơ sở bình thường chữ, có thể trải qua phủ thái thú bố trí, không chỉ có trở thành sáng sủa trôi chảy về thuận miệng, hơn nữa còn tướng quân, kỳ quân pháp, cùng một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, đều thông qua xóa nạn mù chữ sổ bên trong về thuận miệng, truyền cho thủ hạ hương binh, không phải sao, chỉ là thao luyện 3 cái tháng sau, thủ hạ mấy trăm, hương binh, không chỉ có từng cái khổng vũ hữu lực, mà lại hành tẩu ngồi, nằm tự có chương pháp, rất có ý tưởng như vậy tinh binh tư thế, tối thiểu, so với lúc trước Ngụy Duyên lập nghiệp, mang theo kia một bọn, cường tráng hương nhân, phải giống như dạng nhiều lắm, chiến lực cũng, cường hãn nhiều lắm, như thế phát hiện, cơ hồ giống như là cho Ngụy Duyên mở ra thế giới mới. Đại môn, hắn chẳng thể nghĩ tới, binh, vậy mà có thể như thế luyện. Cùng lúc đó, Ngụy Duyên vụng trộm cũng tu luyện phổ cập trong quân, quyền cước võ nghệ, đồng dạng phát giác trong đó chỗ không giống bình. Thường, 3 tháng tu luyện, lượng cơm ăn của hắn đi theo thấy chướng không nói. Tố, chất thân thể cũng đi theo cường hãn một chút, tương đương rõ ràng, theo tự thân tố chất thân thể trở nên cường hãn. Hắn kinh ngạc phát hiện, tự thân võ nghệ, cũng chính là luyện khí thành cương thủ đoạn. Vậy mà, tiến thêm một bước, mặc dù chỉ là từ nhất lưu trung đoạn sơ kỳ, đạt tới nhất lưu trung đoạn, đỉnh phong, có thể đây cũng là tiến bộ khó lường tốc độ, quả thực không nghĩ tới, tu luyện trong quân công phu quyền cước, lại còn, có chỗ tốt như vậy và hiệu quả. Hắn đối với tiến thêm một bước trong quân võ nghệ phương pháp tu luyện, nhiều hơn không ít chờ mong, theo Ngụy Duyên. Lúc này truyền thụ cho hương binh trong quân võ nghệ, và hắn tu luyện luyện khí thành cương chi pháp quả thực chính là tuyệt. Phối, nếu không phải lúc này địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến giang hạ, quân cao tầng tin tức, hắn thật rất muốn trực tiếp hướng sáng chế trong quân võ nghệ tồn tại thỉnh giáo. Không chừng, ở chỉ điểm, tự thân võ nghệ còn có thể có một cái to lớn, tăng lên không gian. Thậm chí nhất cử trở thành tuyệt thế mãnh tướng. Có ý nghĩ như vậy và chờ mong, Ngụy Duyên mặc dù ngoài miệng thường xuyên phàn nàn, có thể thao luyện hương binh thời điểm 10 phần nghiêm túc, chút nào cũng không dám buông lỏng chủ quan. Về phần mình đường đường nhất lưu võ tướng, lại bị an bài thao luyện hương binh sự tình, liền sinh ra cải đầu người bên ngoài ý nghĩ. Căn bản là không có ảnh sự tình. Trên chính sử Ngụy Duyên, ở Lưu Đại Nhĩ nhập thục thời điểm, chẳng qua, chỉ là bên người Lưu Đại Nhĩ thân binh thôi. Địa vị thậm chí còn không bằng, dưới mắt tầng dưới chót sĩ quan. Lại nói, Lưu Đại Nhĩ bên kia cũng không thiếu mãnh tướng. Thiếu chính là, có thể bày mưu tính kế, hỗ trợ quản lý địa phương đỉnh tiêm văn thần. Ngụy Duyên tự giác đợi ở giang hạ quân, có tốt hơn tiền đồ, tự nhiên sẽ không dễ dàng chuyển ném người bên ngoài. Trên thực tế, làm về sau tướng tá hạt giống, Ngụy Duyên đám người biểu hiện vẫn luôn có trong quân hảo thủ âm thầm giám sát, đem bọn hắn cử động toàn bộ ghi lại trong danh sách, làm về sau lên chức cất nhắc căn cứ. Một trong Ngụy Duyên biểu hiện có thể tính là một đám chuyển xuống làm hương binh thao luyện huấn luyện viên bên trong biểu hiện ưu dị nhất một nhóm. Chính là giang hạ thái thủ Lưu Kỳ, đều thường xuyên có thể trong quân đội tin vắn bên trên nhìn thấy Ngụy Duyên đám người danh tự được đến đề bạt, chỉ là vấn đề thời gian. Những này Ngụy Duyên khả năng đoán được, cũng có thể không có phát giác. Tóm lại, chờ hắn hoàn thành hương binh thao luyện, tối thiểu một cái huyện úy thiếu không được. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.